Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, nhường ngươi ba chiêu. Chương 30, nhường ngươi ba chiêu, ta với ngươi đánh cược. Vạn Uyên vừa ra sân liền mang theo khí thế khổng lồ, ép tới Đường Vũ có chút không thở nổi. Được, Đường Vũ cũng không hàm hồ, trực tiếp đồng ý, nếu phải đánh cược. Chúng ta liền chơi đùa lớn một chút. Vạn Uyên nhìn Đường Vũ cười lạnh không dứt, khiến người ta có loại gian kế được như ý cảm giác. Chơi thế nào? Đường Vũ cắn răng nói. 1000 viên, cực phẩm nguyên khí đan. Ra làm sao, có dám hay không chơi đùa? Vạn Uyên thấy Đường Vũ sắc mặt, càng ngày càng cảm thấy sảng khoái. Đường Vũ tựa hồ bị mấy con số này sợ hết hồn. Mặt lộ vẻ khó xử, Diệp Viễn mặc dù kém cỏi chút, nhưng là phụ thân hắn Diệp Hàng nhưng là người người kính ngưỡng đại đan sư. Sẽ không ngay cả điểm này nguyên khí đan đều không lấy ra được chứ. Vạn Uyên thấy Đường Vũ sắc mặt, càng là đắc ý, được, 1000 viên liền 1000 viên. Chẳng lẽ ta còn sợ ngươi? Đường Vũ cắn răng nói, ha ha ha, có gan. Các người mọi người có thể đều nghe được. Đến lúc đó nếu như có người quỵt nợ mà nói, mọi người chúng ta cùng đi dược hương các tìm Diệp Hàng đi. Vạn Uyên lớn tiếng nói. Không ít người thấy Đường Vũ biểu tình, vô căn cứ thêm vài phần lòng tin. Ta cũng đánh cược 100 viên thượng phẩm nguyên khí đan. Ta cũng đánh cược, ta cũng đánh cược. Ngoặc kép, nghe được tên Diệp Hàng, mọi người cũng sẽ không lo lắng Diệp Viễn bên này rượt nợ rồi. Rối rít lên tiếng gia nhập đánh bạc hàng ngũ, tìm người làm một làm chứng, tham gia đánh bạc rối rít ở phía trên ký tên đồng ý. Chuyện này coi như quyết định, nhìn những người này ký tên của mình, Đường Vũ trong lòng hồi hộp, hay là Diệp sư đệ lợi hại, mấy cái này người tiêu tiền như rác. Sau này tu hành sẽ không thiếu nguyên khí đan rồi. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đường Vũ trong lòng thầm nghĩ. Người khác không biết, Đường Vũ nhưng là chính mắt thấy được Diệp Viễn lấy nguyên khí tam trọng tu vi, đem một tên nguyên khí thất trọng sát thủ tiêu diệt. Làm sao có thể thua ở Phí Thanh Bình loại tiểu nhân vật này. Không là tất cả mọi người đều có lá gan tới tham gia chàng này đánh cược. Cuối cùng ký tên đồng ý nhân số của cũng bất quá tại hơn 200 người. Ngay cả như vậy, đây cũng là một khoản khổng lồ số lượng nguyên khí đan rồi. Nếu như Diệp Viễn thật thua, đôi dược hương các mà nói tuyệt đối là một đả kích thật lớn. Bất quá, bọn họ đoán chừng là không có cơ hội này. Đặc biệt là Vạn Uyên, lần này nhất định là phải tiền mất tật mang. Phen này giày vò xong, sắc trời đã không còn sớm, Phí Thanh Bình chậm rãi bước vào đấu võ tràng. Ồ, Phí Thanh Bình lại có thể đã là nguyên khí ngũ trọng. Thật đúng là, lần này Diệp Viễn thật chết chắc. Ha ha, mới vừa rồi đánh cược 100 thượng phẩm nguyên khí đan thật là kiếm lợi lớn. Tại hoàn cảnh giống nhau trong, một cảnh giới chênh lệch cũng đã quyết định hết thảy. Cho nên mọi người mới không coi trọng Diệp Viễn. Nếu như nói, vốn là những học viên này còn đối với Diệp Viễn ôm có một tí may mắn mà nói. Khi nhìn đến Phí Thanh Bình nguyên khí ngũ trọng sau khi, mọi người ngay cả cuối cùng một tia may mắn cũng không có. Trong tay nghe qua một bên ngã dư luận, Phí Thanh Bình cũng là rất thoải mái. Vốn là trong lòng đó một tia lo lắng âm thầm đã bị hắn ném đến ngoài 9 tầng mây rồi. Cho tới nay Phí Thanh Bình đều là đi theo Vạn Uyên phía sau cái mông chuyển. Hắn không nghĩ tới, có một ngày mình cũng có thể trở thành tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Sau ngày hôm nay, phòng trừng sẽ nhận được không ít cô gái thư tình chứ. Phí Thanh Bình trong lòng thầm nghĩ, trong 3 ngày này, Phí Thanh Bình không dám buông lỏng chút nào. Đầu tiên là dùng thời gian 1 ngày đột phá bình cảnh. Tụ ngôn đan hiệu quả tốt đến kỳ lạ, để cho hắn thuận lợi tấn nhập nguyên khí ngũ trọng. sau đó lại bế quan tu luyện tiểu cầm nã thủ. Mặc dù thời gian eo hẹp giúp một chút, tại Vạn Uyên dưới sự chỉ đạo tính là có một chút thành tựu. Tại tình thế như vậy dưới, Phí Thanh Bình không tìm được một tia thua khả năng. Đến lúc nào rồi rồi, Diệp Viễn làm sao còn chưa tới? Đoán chừng là không dám tới. Đường chạy chứ, ha ha ha, so với mất mạng, hay là mất mặt khá hơn một chút. Ngược lại tới cũng chết, trở về tìm hắn cha che chở một chút. Ít nhất có thể giữ được tánh mạng. Thời gian đã không còn sớm. Tất cả mọi người đều chờ hơi không kiên nhẫn rằng. Dưới tình huống này, tất cả mọi người cảm thấy Diệp Viễn là sợ mới không dám đến. Đấu võ chàng nhất chỗ bí ẩn khán đài. Hai cái 17-18 tuổi thiếu niên đứng chắp tay. Một cái khí phách hiên ngang. Một cái bất cần đời. Không nghĩ tới đường đường võ bảng đệ nhất. Dĩ nhiên hạ mình đến xem như vậy tiểu bỉ đấu. Bất cần đời người kia thấy người đến, không khỏi lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Võ bảng đệ nhất, này khí phách hiên ngang người cuối cùng trong truyền thuyết Đan Võ Học Viện người thứ nhất Long Đường. Đối với đối phương trêu chọc, Long Đường không có phản ứng ý tứ. Hắn biết người trước mắt nhìn như không được mức độ, nhưng là cái cực kỳ đối thủ khó dây dưa. Người này võ bảng thứ hai không cũng tới. Long Đường nhàn nhạt nói. Này bất cần đời người. Cuối cùng võ bảng thứ hai Tả Bất Quy. Nếu là có những học viên khác ở đây, nhất định sẽ thất kinh. Võ bảng đệ nhất cùng thứ hai đồng thời hiện thân chú ý một hồi thái điểu giữa quyết đấu. Này thật là làm cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Ha ha, ta đây thứ hai có thể ngốc không nổi rồi. Phong sư muội ở phía sau có thể kẹp chặt. Lần sau võ bảng tranh, này thứ hai chỉ sợ cũng phải đổi chủ. Tả Bất Quy một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ. Long Đường đối với lần này từ chối cho ý kiến. Hắn biết Tả Bất Quy thực lực tuyệt không phải tốt như vậy gây khó dễ. Cho dù là chính mình, đối mặt hắn thời điểm cũng phải cẩn thận một chút. Cũng không chỉ là hai người chúng ta. Tô Nhất Sơn, Từ Thanh Phong những tên kia cũng tới. Tại đối diện khán đài, Trung Quy đã 2 năm chưa từng xuất hiện sinh tử đấu. Dù là chẳng qua là hai cái thái điểu, hấp dẫn mọi người qua tới cũng không kỳ quái chứ. Nhớ năm đó, chúng ta cũng không phải là thái điểu. Long Đường nhàn nhạt nói, hắc hắc, vậy cũng được, ai mà không từ thái điểu tới. Bất quá Tô Nhất Sơn tên kia cùng Vạn Uyên mặc chính là một cái quần. Hắn là đến chế giễu chứ. Trung Quy Tô gia cùng Dược Hương các vốn là không đúng lắm chả. Thấy con trai của Diệp Hàng bị người giết, lấy tính tình của hắn, nhất định sẽ nhìn có chút hả hê. Tả Bất Quy tựa hồ đối với Hoàng Thành cách cục vô cùng hiểu. Chuyện không liên quan đến ta. Long Đường nhàn nhạt nói. Thích. Ta cũng biết ngươi đó đức hạnh. Ta biết hôm nay ngươi tới là muốn nhìn ngươi một chút mình cũng không luyện được Điệp Lãng Ba. Tâm trưởng, có thể hay không bị một cái thái điểu luyện thành, đúng không? Tả Bất Quy tựa hồ đối với Long Đường vô cùng hiểu. Nói thẳng ra Long Đường tới đây mục đích, Long Đường ngược lại không có chối. Gật đầu nói, Điệp Lãng Ba tâm trưởng mặc dù là không lành lặn vũ kỹ, nhưng là học viện công nhận khó nhất luyện, cũng là uy lực lớn nhất vũ kỹ. Những năm gần đây cơ hồ không ai dám đụng. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Cái này Diệp Viễn là tới khôi hài, hay là thật có nắm chắc đem Điệp Lãng Ba tâm trưởng luyện thành. Tả Bất Quy bĩu môi nói. Ta xem ngươi là suy nghĩ nhiều. Loại người như ngươi biến thái cũng là tốn thời gian 1 tháng mới luyện thành đệ nhất trọng. Diệp Viễn cái loại này ở cuối xe làm sao có thể luyện thành. Coi như hắn luyện thành, nhất trọng lãng có tác dụng chó gì. Hắn chính là kém Phí Thanh Bình 2 cái cảnh giới. Có lẽ đi, Long Đường lười cùng Tả Bất Quy tranh cãi. Nhẹ nhàng trả lời, này này, ngươi đây là thái độ gì? Có cần hay không cả ngày trang ra một bộ rất khốc bộ dáng? Ngoặc kép ngoặc kép. ta xem ngươi là không thấy được. Diệp Viễn tiểu tử kia phòng trừng đã chạy. Này đến lúc nào rồi rồi vẫn chưa xuất hiện. Tả Bất Quy nói lải nhải. Long Đường nhưng là không thèm để ý. Nhường một chút, nhường một chút. Đang lúc này, Diệp Viễn nói ra giọng hô lên. Hắn bị ngăn ở bên ngoài không vào được. Là Diệp Viễn, hắn tới, hắn lại dám đến. Nhanh cho hắn để cho con đường. Đừng chậm trễ, ta thu nguyên khí đan a. Một hồi oanh trong tiếng cười, mọi người cho Diệp Viễn nhường ra một con đường. Diệp Viễn lại không có trực tiếp tiến vào đấu võ tràng, mà là đi tới Đường Vũ bên người, như tên trộm hỏi, đều làm xong sao? Đường Vũ cười cười, Diệp sư đệ yên tâm, may mắn không làm nhục mệnh. Ha ha, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nói xong Diệp Viễn thật cao nâng lên giơ lên hai cánh tay. Trên không trung củng củng nói, đa tạ các vị sư huynh sư tỷ tặng nguyên khí đan. Sư đệ ở đây cảm ơn, liền thu nhận, tất cả mọi người đều trố mắt nhìn nhau. Không biết Diệp Viễn đây là đang đùa bỡn cái gì bảo. Chẳng lẽ luyện công đem suy nghĩ luyện hỏng rồi. Diệp Viễn không theo lý thường có người ánh mắt kinh ngạc. Đối với Đường Vũ nói, Đường sư huynh, danh sách cũng không muốn mất rồi. Đợi tỷ đấu sau khi kết thúc, ta muốn lần lượt đến cửa muốn. Nói xong, Diệp Viễn một cái cất bước vào đấu võ tràng. Phí Thanh Bình nhìn Diệp Viễn sái bảo, trên mặt một hồi cười lạnh, mệnh đều nhanh không còn rồi. Ngươi vẫn còn muốn nguyên khí đan. Diệp Viễn cười nói, Phí Thanh Bình, ngươi đặt chưa? Ngược lại ta mệnh đều sắp mất. Ngươi không nhiều đặt nhất chút ít sao? Yên tâm, ta đã sớm đặt ngươi chết. Bây giờ, ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Phí Thanh Bình nguyên khí ngũ trọng khí thế mở hết. Nghĩ muốn vừa lên đến liền chiếm cứ chủ động. Ô a, khí thế không tệ lắm. Ồ, lại đều nguyên khí ngũ trọng. Diệp Viễn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Phí Thanh Bình thấy Diệp Viễn biến sắc, không khỏi một hồi đắc ý. Hừ, dầu gì sư huynh đệ một hồi. Như vậy đi, ta nhường ngươi ba chiêu. Ra chiêu đi. Diệp Viễn trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Kinh ngạc nói, Phí sư huynh lời này là thật. Tự nhiên coi là thật. Vậy thì tốt quá. Diệp Viễn cười đối với bốn phía nói, các người đều nghe nha. Là chính bản thân hắn nói nhường ta ba chiêu. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.